Cơn lốc Yakuza, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225. Trong phút chốc, bãi đỗ xe đã không còn chỗ trố ngơn nữa. Những người từ trên xe bước xuống, người nào người nấy đều rất dữ ra nhắn lại đi chỗ khác, nhưng rõ ràng lúc mới đến bãi đỗ xe còn trống, bây giờ toàn bộ đều treo bảng. Bãi xe đã hết chỗ, hắn không cam tâm. Chiếc xe trị giá hơn 20 triệu này hắn không dám tùy tiện đậu ở bên ngoài. Nếu như bị chó mèo hoặc đứa tiện dân nào đi xe đạp điện cào phải thì còn gì là xe nữa. Nhưng kết quả, vừa vào những bãi đậu xe này, toàn bộ đều bị những chiếc xe nhỏ rách nát kỳ lạ đậu hết chỗ. Lại còn có vài chỗ đậu xe đạp điện. Đến cuối cùng Tiền Lục Quý cũng phát khùng lên. Hắn trực tiếp đậu chiếc Rolls Royce màu vàng trước cửa khách sạn. Mẹ kiếp, tao không tin có người dám động vào xe Rolls Royce màu vàng của Tiền gia nhà tao. Nói xong Tiền Lục Quý khóa cửa xe quay người khệnh khạng đi vào sảnh khách sạn. Hắn vừa cất bước đi, Vương Tiểu Thất mang theo vài người làm đẹp xe hơi chuyên nghiệp nghênh ngang đi đến. Vương Tiểu Thất nói, anh em, làm việc nào, nhanh tay lên, đánh bóng, bôi sáp, làm đẹp. Người ta là khách quý từ Thượng Hải đến, đại ca ta nói rồi, phải chiêu đãi thật tốt. Một người làm đẹp xe hơi nói, Thất ca thật sự phải làm sao, chiếc Rolls Royce màu vàng này đã ngừng sản xuất rồi, có tiền cũng không mua được nữa. Vương Tiểu Thất ngoái mũi, đại ca tôi nói rồi, anh ấy không thích xe màu vàng của phân. Chị dâu tôi thích màu trắng, sơn trắng cho tôi. Người làm đẹp xe hơi nói, màu vàng sơn trắng hơi khó. Vương Tiểu Thất búng ra một cục cướp mũi màu đen. Vậy thì sơn đen, khi Hứa Mộc Tình và Trương Hiểu Bình bước vào sảnh đấu giá, nhìn thấy phía trước có khá nhiều người đang vây lại. Trong đó có một người đàn ông anh Tuấn mặc một bộ Âu phục hàng hiệu đắt tiền màu trắng, rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Trong cử chỉ của anh ta đều mang một khí chất khác người. Nhìn anh ta có vẻ cao quý tao nhã, mỗi ánh mắt đầu đầy vẻ tự tin, nụ cười trên mặt cũng khiến bao cô gái ngước nhìn. Hứa Mộc Tình chỉ nhìn lướt qua đối phương một cái, sau đó cùng Trương Hiểu Bình tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Tiền gia chết đến khiến rất nhiều ông chủ doanh nghiệp đều vây đuôi như chó bám theo, không ngừng nịnh nọt hắn. Bề ngoài Tiền gia chết nở nụ cười lịch sự, nhưng trong lòng lại cười lạnh lùng. Một đám quê mùa chưa nhìn thấy thế giới. Đợi lát nữa bổn công tử đều đấu giá hết những sản phẩm đấu giá của tối nay. Để các người cảm nhận một chút thực lực của Tiền gia chúng ta lúc này, một ông chủ của tập đoàn phục trang tên Trương Hữu Lễ đột nhiên nói một câu. Hứa tiểu thư đến rồi. Khi Tiền gia chết theo ánh mắt của đám đông nhìn về phía Hứa Mộc Tình, mắt hắn đột nhiên sáng rực lên. Hắn đã gặp đủ các loại mỹ nữ, có người quyến rũ, có người thuần khiết cũng có người lắng lơ dâm đãng. Nhưng chưa từng gặp kiểu giống như Hứa Mộc Tình. Ấn tượng đầu tiên Hứa Mộc Tình mang đến cho người khác là cảm giác rất trong sạch. Cô giống như tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, cho dù là ngồi lặng yên ở đó không làm gì cũng sẽ khiến cho người ta không tự chủ được mà ngoái nhìn. Tiền gia chết lập tức rảo bước về phía Hứa Mộc Tình. Bước chân hắn không nhanh, khoảng cách với Hứa Mộc Tình càng ngắn thì nụ cười đẹp trai trên khuôn mặt hắn càng thêm rực rỡ. Còn người Trương Hữu Lễ vô cùng nịnh bợ, ông ta vội vã giới thiệu Tiền gia chết với Hứa Mộc Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa tiểu thư, vị này là Tiền gia chết, nhị công tử của Tiền gia ở Thượng Hải. Tiền công tử, Hứa tiểu thư là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Tiêu ở Ninh Châu, cô ấy nổi tiếng là đại mỹ nữ trong giới kinh doanh chúng tôi đó. Nhìn Hứa Mộc Tình ở khoảng cách gần khiến Tiền gia Bình cảm giác ngứa ngáy không chịu được. Mình muốn người phụ nữ này, Tiền gia chết hét thầm trong lòng, bề ngoài hắn không thể hiện gì hết, cười rất rực rỡ, tao nhã. Lần đầu gặp mặt, ấn tượng đầu tiên mà Hứa tiểu thư mang lại quả thật sâu sắc. Tôi e rằng mấy ngày tới đều mất ngủ rồi. Trong khi nói, Tiền gia chết giơ tay về phía Hứa Mộc Tình. Tiền gia chết đã tưởng tượng sau khi Hứa Mộc Tình biết được thân phận của hắn, nét mặt lộ ra nét kinh ngạc, sau đó thẹn thùng bắt tay hắn. Cách chương.